Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, đệ 1331 chương chỉ có thành chủ mới có thể phong ấn. Trong ao an tĩnh bất quá chỉ rằng co 3 ngày thời gian. Ngày thứ 3 chạng vạng thời điểm, kia đạo lực lượng lại bắt đầu đánh sâu vào. Ngay từ đầu lực lượng cũng không phải rất mạnh, bên trong chất lỏng kia đồ vật phiên động cũng không phải rất lợi hại. Chớ Mạn, Trương Hạo, Mông Sa, Lạc Kỳ 4 người đứng ở ao bên cạnh, nhìn đến bên trong lại lần nữa cuồn cuộn chất lỏng, đều là trong lòng trầm xuống. Này so với bọn hắn dự đoán muốn nhanh rất nhiều, lúc này mới 2 ngày nhiều. Nó liền lại bắt đầu chớ mạn phe phẩy nàng hồng cây quạt. Thường thường hướng trong ao phiến một chút. Những cái đó chất lỏng bắt đầu khởi động liền phải chậm một chút. Cũng may tất cả mọi người đều khôi phục không sai biệt lắm. Nếu nó phản kháng quá lợi hại, chúng ta cũng chỉ có thể lại lần nữa trấn áp. Trương Hạo nói. Ta xem chưa chắc. Mông Sa nhìn nhìn trong ao chất lỏng. Một tầng hơi mỏng xương đen bao phủ ở mặt trên. Trước kia phương diện này đều là xương đen, nhưng là hiện tại đã nồng đậm hóa thành chất lỏng, thuyết minh nó lực lượng tăng trưởng quá nhiều. Các ngươi xem, này thủy nhan sắc có phải hay không so 2 ngày trước thâm không ít. Này lực lượng lại tăng cường, không sai. Chỉ sợ này hay sao sao sao sao liền sẽ lao tới, áp chế không được sao. Trừ phi là thành chủ đã trở lại, Trương Hạo nói. Phong ấn biện pháp tới chỉ có thành chủ biết. Trước kia mỗi cách 100 năm liền phải một lần nữa phong ấn một lần. Chính là lần này 100 năm chi kỳ đã qua đã nhiều năm. Cũng không gặp nàng trở về, chẳng lẽ nàng thật sự muốn bởi vì một người nam nhân mà từ bỏ rớt toàn bộ quỷ thành. Lạc Kỳ bất mãn nói, nếu thứ này thật sự lao tới, thành thị này liền phải hủy hoại. Chớ Mạn trên mặt cũng tràn đầy lo lắng. Ha ha, như vậy cũng không tồi, toàn bộ thành thị người cùng chết đi. Kia cũng là một loại thực đồ sộ trường hợp. Mông Sa cười to. Chỉ cần thứ này lao tới, vì bảo hộ cái này không gian, sẽ đem quỷ thành tự động thoát ly mở ra. Tất cả mọi người ra không được, mọi người cùng chết. Mệt ngươi còn cười được. Trương Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nếu thật sự như vậy, kia người này quỷ hai giới chỗ giao giới, đem không bao giờ sẽ tồn tại quỷ thành, hiện tại không. Cười còn có thể làm sao bây giờ? Mông Gia nói, các ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy, nếu nó toàn lực phản kích, chúng ta còn có thể căng đến đi xuống. Phá tan phong ấn là chuyện sớm hay muộn, liền tính phá tan cái này. Còn có cấm địa phong ấn đâu? Chỉ cần chúng ta bảo vệ cho một cái, chúng ta đây liền có cơ hội đem nó trấn áp trở về. Lạc Kỳ nói, cấm địa phong ấn chúng ta trước nay chưa thấy qua, có hay không dùng còn không biết đâu. Mặt khác mấy người đều không có lại tiếp. Mông Sa nói, bởi vì bọn họ đối cái này cũng cầm hoài nghi thái độ. Theo thời gian một chút chuyển rời, trong ao mặt kia đồ vật phát ra lực đánh vào lượng càng ngày càng cường. Mọi người không thể không lại lần nữa dùng linh lực tiến hành trấn áp. Chính là, lần này đối kia đạo lực lượng tới nói đã vô dụng có. Nó giống như núi lửa phun trào giống nhau từ phía dưới cuồn cuộn mà thượng. Lần lượt mà đánh sâu vào ao phía trên phong ấn. Cũng chính là tư nguyệt thể thời điểm. Trong ao kia đạo lực lượng rốt cuộc phá tan phong ấn. Kia nói phong ấn kết giới trước nứt ra rồi một cái tế phùng. Tiếp theo không ngừng có xương đen từ bên trong lộ ra tới. Không được, ngăn cản không được. Đại gia nếu là lại không ra đi nói, tất cả đều sẽ chết ở chỗ này. Lạc Kỳ kêu lên, đến chạy nhanh rút khỏi đi. Chớ mạn đối Trương Hạo nói. Trương Hạo cũng biết này tình hình đã vô pháp ngăn chặn. Mặc vài giây, hô, tất cả mọi người đều rút khỏi đi. Đến cấm địa ngoại đi. Sở hữu thị vệ đình chỉ công kích, đều nhịp mà ra bên ngoài triệt. Chớ mạn bốn người cũng ra bên ngoài bay đi. Ở các nàng ra bên ngoài triệt thời điểm, cũng chính là tư nguyệt thể thời điểm, xương đen đại lượng xông ra, thực mau liền chiếm lĩnh quảng trường. Đường xương đen ra bên ngoài xâm thời điểm, kia 81 căn hắc trụ phát ra một trận quang mang. Kia quang mang nối thành một mảnh, hàng xương đen toàn bộ giam cầm ở quảng trường. Vì mọi người thắng được rời đi thời gian, điểm này lực lượng cũng tưởng cầm tù ta. Khạc khạc khạc khạc, một mảnh trong bóng đêm, một đạo âm u lộ trống thanh âm vang lên, làm vừa đến quảng trường bên ngoài trong lòng mọi người nổi lên vô biên sợ hãi. Quả nhiên đã thành linh sao. Oanh, hắc trụ phát ra trở ngại thực mau đã bị kia đạo lực lượng phá tan. Phát ra rung trời tiếng vang, đồng thời cấm địa biên giới chỗ sáng lên một đạo thật dày kết giới, đem kia lực lượng ngăn cản ở bên trong. Tốc độ hơi chút chậm một chút, mấy cái thị vệ cũng bị ngăn cách ở bên trong, thực mau bị xương đen bao phủ, thậm chí không kịp phát ra một tiếng tiếng kêu liền biến thành một đống bạch cốt. Hảo cường lực lượng. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn bên trong cuồn cuộn xương đen. Phía trước có phong ấn cách trở. Bọn họ không có trực tiếp tiếp xúc đến cái này. Vừa rồi nó hướng bọn họ đuổi theo thời điểm, các nàng mới cảm nhận được nó cường đại. May mắn có cấm địa ở cái này phong ấn. Bằng không hôm nay toàn bộ quỷ thành người đều sẽ chết ở chỗ này. Trong thành người đã cảm nhận được nơi này bạo động, trực giác nói cho bọn họ có bao nhiêu nguy hiểm, một đám đều hướng ngoài thành bay đi. Thành thị này quả nhiên rối loạn, hiện tại nghĩ ra đi cũng ra không được, cái này còn có biện pháp sao? Lạc Kỳ hỏi. Chớ mạn, người trước kia cùng thành chủ đi gần nhất, nàng có nói qua cái này sao? Nàng như thế nào sẽ cho ta nói cái này? Chớ mạn cười nhạo một tiếng. Cái này chính là nàng có thể ngồi ổn thành chủ vị trí bảo đảm. Sao có thể cho ta nói? Cũng là xưa nay đều chỉ có thành chủ mới biết được cái này. Cũng sẽ không nói cho người khác. Mông gia nói, đúng là bởi vì cái này, người khác mới không thể động soán vị tâm tư. Cũng may cái này phong ấn đủ lợi hại, bằng không lúc này nó đều lao tới, chính là cái này cũng kiên trì không được bao lâu. Chúng ta cần thiết đem nó trấn áp trở về mới được. Ngừng. Phong ấn bên trong xương đen càng ngày càng nùng, cuồn cuộn cũng càng ngày càng lợi hại, thường thường truyền đến tiếng kêu làm người sởn tóc gáy. Chúng ta chẳng lẽ thật sự không có gì biện pháp sao? Lạc Kỳ xem nó lần lượt đánh sâu vào phong ấn kết giới. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ làm nó từ phong ấn ra tới. Ao phong ấn chúng ta có thể sử dụng chính mình linh lực thêm vào. Cái này hẳn là cũng có thể. Chớ mạn nói. Chúng ta thử một lần. Hảo tứ đại quản sự bay đến cấm địa kết giới trên không, không ngừng đem chính mình linh lực rót vào đi vào. Nhưng là bởi vì phía trước đã hao phí không ít, hiện tại điểm này đối phong ấn kết giới thêm vào tác dụng không lớn. Ngẩng, bên trong kia đồ vật hướng tới bọn họ thêm vào địa phương công kích. Bốn người ngược lại bị nó lực lượng công đến lui hảo xa. Nó ra tới càng nhiều, lực lượng liền càng cường. Lạc Kỳ che lại ngực, một ngụm máu đen phun ra. Chính là chúng ta hiện tại ở bên ngoài, vô pháp ngăn cản nó từ nơi đó ra tới. Chớ mạn ở thời điểm mấu chốt dùng huyết phiến chắn một chút, so Lạc Kỳ muốn tốt hơn nhiều. có người lại đây. Mông Sa vừa lúc đối với Tư Mã U Nguyệt phương hướng, bởi vì nàng cùng người khác không giống nhau, liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Mọi người nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ bay tới. Người này nhưng thật ra có ý tứ, người khác đều đang chạy trốn, nàng lại vội vàng lại đây chịu chết. Mông Sa xoa xoa khóe miệng huyết, u u nói, hết chương.